Cái gì cơ? Hâu hâu hâu hâu hâu hâu, mẹ tôi ôm bụng cười ra nước mắt. Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen, Cách Chương.